Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay với chiếc khăn tắm thì không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn quanh, không có ai hết. Tôi ngẩng lên. Ở trong gương, gương mặt một cô gái, đúng là chính là cô bạn thân Dương Huỳnh, hiện ra rõ mồn một. Tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính kia. Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gạo trú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loáng thoáng hơi nước trước mắt tôi hiện ra thân ảnh của Dương Huỳnh. Tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày màu đỏ tắt nơ xinh xắn, hai bàn tay cào cào vào nhau, chiếc lắc tay thì phát ra những tiếng len keng. Rồi bỗng nhiên quay mặt lại và khuất dần sau làn sương khói nước mờ mịt kia. Khuôn mặt có điều gì đó u uất lắm. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng cho ngất liệm đi. Tới sáng ngày hôm sau, lòng dạ như lửa đốt, tôi bốc máy gọi thì không có ai nghe cả. Tôi căn dặn mẹ mấy câu rồi tức tốc bắt chuyến xe đò lên bản Tà Cung. Ban đầu tôi cứ nghĩ căn biệt thự để nghỉ dưỡng của họ hàng nhà Soda nằm ở một nơi phồn hoa đô hội, nhưng càng dò hỏi thì càng xa con lộ mà dẫn vào một con đường núi ngoằn ngoèo cả mấy cây số. Dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa âm ỉ của cái vùng núi heo hút càng làm cho bước chân của tôi thêm phần nặng nhọc. Sau khi cuốc bộ hơn tiếng đồng hồ vì đường trơn trượt khó đi, thì cái địa chỉ mà Soda nhắn cho tôi đã ở trước mặt. Xung quanh tôi cỏ dại mọc tùm, những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi. Căn biệt thự an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân, lạnh lẽo và dường như từ lâu rồi không có bóng ai lai vãng, cho nên đoạn đường đã tối thui, tuyệt không có một chút ánh sáng nào hắt ra xung quanh cả. Giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch đó, chỉ có tiếng nước tí tách, tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn biệt thự lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng không khỏi rùng mình thắc mắc. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, tôi có thể hình dung căn biệt thự này có tổng diện tích rộng khoảng 400-500 thước vuông. Biệt thự gỗ đã bám đầy nước mưa và mục nát theo thời gian. Cuộc sống ở đây rất bình lặng. Mọi người sáng ra rẫy tưới rau, làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho những con buôn để họ chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm như thế này cứ trôi qua. Cảnh sát ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như các vùng đông dân cư khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Chiều dậy, khi tiếng chuông chùa chậm chậm gõ nhịp, cũng là lúc mọi người dọn dẹp trở về mái ấm của mình. Ở cái bản Tà Cuông bé nhỏ này, hầu như mọi người đều biết nhau cả. Chuyện nhỏ chuyện to ai ai cũng biết hết. Cái phố chính của nó nằm trên con lộ lớn độc nhất của bản, chính là nơi dẫn đến những địa điểm du lịch quanh năm tấp nập khách. Dãy phố này là khu buôn bán chính. Cái chợ nhà lồng nằm chéo trước văn phòng quận trưởng, là nơi gặp gỡ hàng ngày của những người dân ở vùng này. Và mọi chuyện xảy ra trong quận đều được thông qua truyền miệng của các bà từ các buổi họp chợ hàng ngày ở đây. Tôi còn nhớ rõ cuộc trò chuyện với người xe ôm mấy tiếng trước và thái độ hốt hoảng của ông ta khi nghe tôi kể sẽ nghỉ tại căn biệt thự đó, và ngay lập tức đuổi tôi xuống xe, trồ ga phóng đi mất mà không lấy một đồng tiền công nào. Một tiếng trước, ông xe ôm lúc đó cất giọng hồ hởi khi chở tôi trên mặt đường loang loáng nước mưa và làn gió lạnh cống xe sắt đang thổi vụn vụt. May quá, sáng giờ chưa có cú khách nào hết. Đang định về với mẹ con nó thì gặp được cô nè. Cô định đi đâu để tôi chở cho? Đến nơi cô cho bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Người Tây Bắc chúng tôi á, quý cái tình lắm. Tôi cười rồi giơ chiếc điện thoại lên nheo mắt vì nước mưa đang hắt vào màn hình, rồi đọc một dòng địa chỉ và nói: Chú cho con tới địa chỉ này đi. Sau khi hỏi đi hỏi lại và biết được địa chỉ tôi sắp tới là căn biệt thự của người họ hàng cô bạn thân Soda. Người lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net